Đừng bao giờ hiểu địa ngục là ở cái xứ nào ở đâu. Càng không bao giờ được tưởng tượng rằng địa ngục là ở trong cái lòng quả đất. Quả đất giờ ta khoan, ta lấy dầu lửa, ta bán. Mà khoan sâu nữa là có nước nóng ở dưới. Dù khoan nữa là lửa ở trong. Lửa ở trong ruột quả đất. Quả Diệm Sơn là từ lửa trong ruột cái quả đất nó phun ra đó. Không có người nào ở trong được hết á. Và đạo Phật không hề có cái ý là nói cái chuyện địa ngục là ở trong lòng đất, mà là bất lạc nè, khả yểm nè, khả cụ nè, khổ khí nè, vô và hữu. Vô và hữu là địa ngục đó, là nó có, là nó có với hạng người nào. Hạng người nào ở trong một cái môi trường, trong cái hoàn cảnh mà đầy nhảy vô minh á, cái gia đình nào đó mà đầy nhảy vô minh mà không có hiểu tam quy là gì, ngũ giới là gì, tam can ngũ tuần là gì, sống cái kiểu bầy nhầy bạn nhạn, biết lẽ phải là gì, thế thì là cái gia đình đó, cái hạng người đó coi như là có cái địa ngục và sống trong địa ngục. À, cho nên gọi là hạng người đó chữ địa ngục thì dịch là hữu, đó là cái nghĩa hữu. Địa ngục có, mà có với cái hạng nào? Cái hạng mà trong gia đình đó nói về đạo nho, tam can ngũ thường không hề có, không có can nào hết. Quân thần can không có, phu thê can không có, phụ tử can không có, ngũ thường là thường nhân, thường nghĩa, thường lễ, thường trí đều không có hết. Đạo Phật có tam quy ngũ giới, hỏi anh có quy nào? Không có. Quy Phật cũng không có, quy pháp cũng có, quy tăng không có, ngũ giới, bất giác, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tưởng đều không có. Thế thì là cái gia đình này nè, sống có thể là dày dò cấu xé, không cần lẽ phải, không có đạo đức luân lý. Thế thì là ở cái môi trường như vậy, cái hoàn cảnh như vậy, cái gia đình như vậy, là có địa ngục đều đều sống trong địa ngục. Còn ngược lại, cái gia đình ta có học vấn, nói về tam can ngũ thường theo đạo nho, người ta ứng dụng đúng như vậy, nhân nghĩa lễ trí tính người ta có. Nói về tam quy ngũ giới của đạo Phật người ta lại có, thậm chí người ta còn hơn nữa, ta còn đi tới thập thiện nghiệp đạo nữa cơ. Thế thì là đối với người này là không hề có địa ngục là cái gì. Bởi vì địa ngục là bất lạc, là khổ khí, là khổ cụ, là vô hữu. Mà người ta sống bằng tam can ngũ thường, tam quy ngũ giới, ta sống bằng thập thiện, thì ta là ở cõi trời, chứ ta không có ở địa ngục. Đấy, cho nên là địa ngục có là có với hạng người nào, môi trường, hoàn cảnh nào. Còn địa ngục không hề có. Thế cái chữ nơi lê là chữ địa ngục là phải học như vậy nó mới được. Chứ học mà mê tín dị đoan bậy bạ, nó sợ quỷ sứ này kia, đó có là quỷ sứ là nó hành hạ mình hàng ngày nè. Ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà không có tâm quy ngũ giới, không có tam can ngũ thường, thì quỷ sứ nó hành trong cái nhà đó tan tành hết, đau khổ tràn ngập. Còn ngạ quỷ, ngạ quỷ cái này tôi cũng có nói hoài, đều có khi có vị kiết hạ nghe, có gì không có nghe. Ngạ quỷ thì vẫn đi sờ sờ dài dài ở ngoài đường, thậm chí ở trong chùa cũng có. Ngạ quỷ là để nói lên cái gì? Là cái hạng người tham lam vô độ, không cần biết lẽ phải là gì, không cần biết đạo đức là gì, không cần biết luật pháp là gì. Tham cho tới nỗi nghĩa là có thể là phạm pháp phạm luật là có thể biết đó mà vẫn chưa sợ. Có thể biết rằng là ngày nào đó sai trái mình có thể bị tù tội đó mà cũng chưa sợ. Thậm chí nghi rằng mình làm mà quá lố như vậy, mình tiêu phí tiền của nhân dân của nhà nước như vậy là có thể tử hình đấy, vậy mà cũng chưa sợ. Để chừng nào phát hiện ra rồi tội tới đó mới tính theo tới đó. Thế thì cái lòng tham như vậy nè, cái lòng tham mà là do vô minh nó làm dày đặc như vậy nè, thì cái lòng tham đó vừa là địa ngục mà vừa là ngạ quỷ. Còn làm ăn mà buôn bán cũng vậy, nó không cần lẽ phải, không cần tình nghĩa, bán sao nói sao đó cho lấy cho được tiền của người ta thôi. Cân một gọi là một ký mà người ta cân còn có 8 lạng 7 lạng mà lấy tiền được cả thôi, mà đem lại mà người ta có nói cân thiếu là cứ chửi bới giấy dụa la ó áp lực để cho người ta nhìn thua, để mình bán một ký lô mà kỳ thật lại còn có 7 lạng. Ví dụ vậy là cũng tâm hồn ngạ quỷ đó. Bán thì nói thấp gấp 15 lần mà người ta quản, người ta sợ rồi người ta trả phần nửa thôi là đã lỗ dữ tợn trong rồi. Mình nói thấp 15 lần mà ta, mình nói thấp 1,5 triệu mà ta trả cái là 700 là đã bị rồi, trong khi cái giá thật sự mình chừng trăm à. Thế thì cái tâm hồn như vậy trong cái giới buôn bán cũng có thể gọi là ngạ quỷ, là tâm hồn ngạ quỷ đó. Còn như trong cái giới tu hành cũng vậy, làm ăn phi pháp, không có đúng chính pháp gì hết, mà mình bày mình vẽ cho người ta, mình làm lầu làm kho, làm quần làm áo, làm hình nộm hình nhân mình đốt để mình cầu nguyện cho được bình an, đó là một cái hình thức hết sức là bịp bợm dai xạo. Một cái tham lam vô độ như thế, đó là cái tâm hồn ngạ quỷ, nó biểu lộ ra cái con xác là xác con người mà hồn là hồn ngạ quỷ. Ngạ quỷ là vậy đó, cho nên là trong kinh ta nói là cái ngạ quỷ là cái bụng như cái dâm trong sấp, mà cái thực khí quản cái cổ mà ăn uống của nó là như cái lỗ trôn kim. Điều đó để nói lên rằng là cái yêu cầu của nó là đừng một lần là cả 2 khối thực phẩm, mà nhét vô nó thì nhét bằng cái lỗ trôn kim thì chừng nào mới là thỏa mãn được cái yêu cầu đó. Cho nên ta tả cái con ngạ quỷ là vậy đó, là để nói lên là cung cấp không bao giờ thỏa mãn với cái yêu cầu. Thành ra phải vì hạng người đó mà nói với họ, nói với họ để cho họ bỏ bớt cái tham lam, cái dục vọng đó đi. Nói với họ cái gì? Nói với họ là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, của cải nó thuộc 5 nhà. Mình làm cái của bất chánh nó có thể bị quả hoạn trái tiêu, có thể nước lụt lũ quét trôi mất hết rồi là Bangladesh là hổng dài, nó lũ lụt cái là 2/3 cái nước Bangladesh bị lũ lụt. Thế thì nếu mà mình tham lam, mình làm điều tội lỗi mà để rồi bị thiên tai như vậy thì còn được cái gì chứ, để mình chịu cái tội lỗi, cái xấu ác đối với đồng loại của mình. Cho nên quả hoạn có thể trái tiêu, quả hoạn trái mấy chết mấy trăm người này của cái siêu thị nào, TV mới nói nè, của cái nước gì đó nghe rồi tôi quên đi. Còn Bangladesh hiện giờ là 2/3 nước bị nước lụt rồi nè. Thế thì giàu có bao nhiêu, sự nghiệp bao nhiêu là còn được cái gì? Cho nên là phải học tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, đừng có tham, tham nhiều không được đâu, có cái nhiều mà không có được. Giặc cướp nè, nước cuốn trôi nè, lửa cháy nè, con hư phá tán nè, chính phủ tịch thâu nè, mình làm bậy là chính phủ tịch thâu nè, chưa kể là cái mạng sống còn không ổn nữa. Cho nên là phải nói cái pháp đó. Nơi lê có thú ngạ quỷ đạo trung đó, những người ở trong cái đường ngạ quỷ đó, mình phải nói cho người ta tỉnh ngộ, để cho người ta bớt tham đi, để cho người ta là nhân tri túc giả là tuy ngoại địa thượng du di an lạc, cũng bất tri túc giả là tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người tri túc người ta ăn cơm hẩm canh rau, người ta nằm dưới đất, người ta ngủ, người ta vẫn vui. Còn người mà không tri túc cái tâm hồn quỷ đói đó, thì dầu cho ngủ trong mấy lạnh đêm ấm chăn êm là đầy đủ tiện nghi mà không bao giờ có sung sướng. Đó, lấy cái thứ kinh điển như vậy đó để mình nói cho những người mà có cái tâm hồn ngạ quỷ. Cho nên gọi là nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến. Mình đem cái ánh sáng trí tuệ mình soi rọi vô, mình nhắc nhở, mình động viên cho người ta. Hoặc là có cái cách nào, mình dùng phương tiện nào đó để cho người ta nghe, người ta sợ tội lỗi, hoặc là ta sợ pháp luật, hoặc là ta sợ cái lương tâm hành hạ, mình nói cho người ta nghe để ta sợ vậy đó. Gọi là phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến. Kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh, giải phát bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Mong rằng nếu mà chúng sinh nào đó mà họ thấy được cái thân tướng của ta, hoặc là họ nghe được cái tên của ta, thì họ đều phát bồ đề tâm để họ vĩnh viễn ra khỏi cái khổ của luân hồi. Đó là cái ý chí của cái người tu hành ở đây đó bà. Cái bài sám này là tự phát lồ, tự sám hối, rồi tự thú tội, rồi tự nguyện để tiến lên con đường nào. Cho nên nơi nguyện rằng là người nào đó mà nghe thấy mình, nghe tên mình, nhờ sự giáo hóa của mình mà họ phát bồ đề tâm để họ vĩnh viễn ra khỏi cái khổ luân hồi. Cái khổ luân hồi á, tức là muốn ra khỏi cái khổ luân hồi á thì chỉ có cách là dạy tu cái giáo lý tiểu thừa thì mới ra khỏi cái khổ luân hồi. Phải tu giáo lý tứ đế thì mới có thể ra khỏi cái khổ luân hồi. Chứ tu tam nguyên ngũ giới và thập thiện nghiệp á, thì cũng chưa ra khỏi luân hồi được. Vì luân hồi nó có lục thú, trời, A-tu-la, người, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Mà hễ còn kiến hoặc và tư hoặc à, sẽ còn kiến hoặc và tư hoặc là còn luân hồi, còn luân hồi trong lục thú. Mà dạy cho họ mà ra khỏi luân hồi á thì phải dạy cho họ tu tập triệt tiêu cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Nó có nguyên nhân đàng hoàng à nha. Muốn cho người ta ra khỏi luân hồi khổ thì phải hướng dẫn cho người ta ra diệt trừ triệt tiêu kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên cái câu này là tôi cho rằng là cái nguyện thì nguyện vậy thôi, chứ làm cái việc này mà cho chúng sanh á không phải đơn giản. Kiến hoặc khó trừ lắm, tư hoặc thì càng khó hơn nữa. Đó là thân kiến thì là chưa có mấy người mà nắm vững để mà đừng còn nghi. Nhiều người còn nghi ngờ vấn đề thân kiến lắm. Thân này cái gì sinh ra, thân này chết rồi đi đâu, thành cái gì, không có bao nhiêu người nghe mà thuộc kỹ và tin trọn. Biên kiến chết rồi còn hay là mất hẳn, còn thì còn nó ở đâu, mà nếu mất thì nó thành cái gì, đó là vấn đề phải học kỹ thôi à. Tà kiến thì là mình tin lung tung bét. Một người nghi cả hàng triệu cái thứ nghi ngờ trong đầu óc. Cho nên cái chữ nghi á, tham sân si mạng nghi là chữ nghi là nguy hiểm lắm đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Nghi không biết bao nhiêu mà nói. Thế thì trong cái tà kiến đó là ôi đội cái mà thờ thành, thờ thần, thờ thánh, thờ tiên, thờ Phật, thờ theo kiểu xưa bài nay làm, rồi thờ đủ thứ kiểu. Thế thì không khéo là mình là thuộc về tà kiến thôi. Tôi nói ví dụ như mình làm cái tượng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt mà vẫn cứ tà kiến. Nó Tại vì mình làm mà không phải là mình học triết lý, không phải là mình theo cái hạnh của Quan Âm, mà mình làm cái tượng đó để mình lại đó. Trời Phật ơi, trời Phật nào mà bắt buộc người ta lại chi vậy? Cúng dường rồi các ông ăn, các ông tu hành thành cái ông đó rồi, rồi còn bắt tôi lại đời này qua đời khác vậy sao? Không có cái ông nào mà chơi cái kiểu vậy. Vậy mà mình làm ra, mình đi xin tiền, mình gom góp lại, mình làm cái tượng vậy, rồi mình kéo nhau mình lại khấn nguyện xích xa hít hà, khí thần ghê gớm. Thế thì là cái việc đó thôi mà nó đã là tà kiến rồi, nó đừng có nói chi mà đi núi này núi nọ cầu nguyện lại lục giang sinh cầu tài phú quý, là cửu thiên quyền nữ, là chú thiên chú ngọc, hoặc là gì đó ha, là tà kiến dữ lắm đó. Kiến thủ kiến là bảo thủ cái ý kiến sai lầm. Không biết bao nhiêu người bảo thủ ý kiến sai lầm, do tôn giáo này bày ra mớ, tôn giáo kia bày ra mớ, nghe lời tôn giáo nọ mớ, mà mình không có khả năng để mình lựa chọn cái nào là đúng, cái nào là sai. Thế là mình tin tùm lum, gọi là kiến thủ kiến. Giới không thủ kiến, giữ giới là cái kiểu. Mỗi một tôn giáo, mỗi một cái trường phái, nó bày ra cái cách lại cúng tin tưởng một kiểu. Thế là mình giữ giới cũng không trúng nhau, không trúng cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ. Rồi còn nói chi là tham sân si mạng nghi, thì mỗi người đều tự phải tự xét mà biết, luôn luôn là còn rất là nhiều, không dễ gì trừ. Vì vậy cho nên diễn xuất luân hồi khổ là phải trừ kiến hoặc tư hoặc thì mình mới ra khỏi cái dòng luân hồi của lục đạo. Nếu còn kiến hoặc tư hoặc là còn ở trong lục đạo, còn ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là còn ở trong lục đạo. Cho nên cái câu này người ta nói vậy có nghĩa là lý tưởng là thế, mà còn ứng dụng thực hành thì không đơn giản. Tất cả chúng ta đều là phải từ từ, phải thường có chánh niệm, thường tư duy, thường có một cái chí hướng thượng, mà gột rửa lâu dài chắc không đơn giản. Cho nên vĩnh xuất luân hồi khổ đó, cái chữ vĩnh đó, vĩnh xuất là ra khỏi vĩnh viễn cái khổ luân hồi. Cái đó cái lý tưởng quá cao, quá quật băng hà chi địa biến tác hương lâm, ấm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tịnh độ. Quá quật băng hà chi địa tức là cái lò lửa thiêu đốt người ta, và cái sông băng á, băng là băng nước đá đấy, còn lò lửa là cái chỗ mà cực kỳ để nấu nướng hầm người ta đấy. Thì nói là nói vậy thôi chứ còn không có ai mà hầm cái trong cái thập điện mà người ta làm ở trong các cái vách của chùa, người ta vẽ ta có cái lò để nấu rồi đó, để nấu nướng con người đó. Cái đó là người ta gọi là cái công cụ bạo lực của tôn giáo, vẽ là phát họa ra vậy để mà hù thiên hạ, để mà hù những cái người bình thường bằng cái hình ảnh như vậy. Giống như người ta muốn quảng cáo cái hàng của người ta thì người ta phải vẽ, người ta vẽ cái hàng đó cho tươi, cho đẹp, cho tốt, rồi người ta nói thêm vô, ta chú thích vô, hàng này đẹp, cái này là cái nước này tắm là nó da nó láng, tóc này là chảy, cái này là nó mượt, thì người ta vẽ cái tóc rồi người ta đưa vô vi tính ta làm cái tóc nó mượt vậy đó. Thì đó là cái cách ta quảng cáo để ta bán, có thương mại. Còn như là về tôn giáo thì người ta vẽ những cái hình thập điện diêm vương vậy đó, là cũng là cái gọi là cái công cụ bạo lực để mà là cụ thể hóa ra cho người ta sợ, chứ thiệt sự là không có vậy. hoạch là cái lò để hầm, để nấu người ta, để nấu dầu. Chẳng hạn như họ vẽ, họ nói là họ chua ăn câu vậy nè, có chồng mà còn lại lấy tay chấp xuất âm phủ và cưa hai nấu dầu. Rồi những tăng ni mà đi tụng kinh mà thiếu quá thì nó vẽ 5-6 cái máy đầm to vậy nè, mà rồi nó làm cái đèn, nó cho đốt cái ngọn đèn bằng trên cái con đom đóm vậy đó. À, tụng thiếu rồi nữa rồi phải tụng hết mấy cái máy dầu, mấy cái máy tầm dầu vậy đó thì mới là cho đầu thai để mà bù cái tụng kinh thiếu. Thật sự không phải vậy, không bao giờ có cái như vậy. Kinh thì đạo Phật không bao giờ biểu tụng rồi, tụng để mà hiểu, tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng là để cho hiểu chứ không ai biểu tụng. Tụng đám ma này rồi phải tụng sót 50 chữ gì đó, rồi cái đời quỷ sứ đi ghi dưới nửa sau rồi nó bắt mình phải tụng bao nhiêu lít dầu cho hết rồi mới được đầu thai. Cái đó là hù quá, không có vậy. Cho nên là cái chữ quả hoạch băng hà chi địa cũng là một hình thức công cụ bạo lực để làm cho răng đời vậy thôi, chứ nó không có thiệt. Quả hoạch băng hà chi địa biến tác thường lâm, nó biến thành ra một cái rừng. À, một cái rừng cây thơm tho, bông hoa thơm tho, băng hà là cái sông bằng băng tuyết lạnh lẽo đó, để ném người ta xuống cho chết lạnh, rồi nó biến thành là một cái rừng hoa cảnh thơm tho, ấm đồng thực thiết chi đồ quá sanh tịnh độ, cái chỗ mà ta bắt buộc phải uống nước đồng sôi. À, phải ăn hoàng sắc nóng, là cái chỗ đó mình phải cứu độ cho họ để làm cho nó thành tịnh độ. Thì cái chỗ này cũng phải vậy, mà người ta nói rằng là những cái người mà bị khổ sở đó, bị khổ sở mà giống như cái sự đau khổ đó như là uống nước đồng sôi, ăn hoàng sắc nóng, đây là để nói đến cái nỗi khổ của kiếp con người. Rồi mình phải dạy người ta, mình phải hướng dẫn người ta, mình phải dạy người ta hóa giải cái phiền não của mình đó, để cho nó thành như là tịnh độ, không còn sự đau khổ đó nữa. Cái sám quy mạng mà thường thường ở trong các chùa là sử dụng cái sám đó trong cái thời công phu khuya. Thế thì là sau khi nghe rồi nó hỏng rài thì trong đi chúng á có thấy còn cái gì mà các vị chưa bằng lòng, chưa sáng tỏ thì có thể mời lên đây để nêu cái vấn đề ra, có để tôi có thể bổ sung. ai có cái gì cần yêu cầu để hiểu thêm ra, hoặc là những cái điều mà tôi triển khai có những ý nó chưa sáng tỏ, hoặc là có cái ý gì đó mình thắc mắc trên cái tư tưởng của cái nguồn giáo lý nó chưa thông suốt, thì mời lên nêu vấn đề, không có gì trở ngại hết. Đưa tay cái rồi mời lên, đưa tay lên cái rồi mời lên luôn. Nó chậm vậy không có đưa tay, chẳng lẽ hết ý à? Giảng kiểu đó kêu mà hết ý à? Có ý không? Tôi nghĩ rằng còn ý chứ làm gì hết ý được. Theo tôi đang triển khai cái bộ kinh Vô Lượng Nghĩa đó mà, thì theo Phật cho biết, Phật dạy á, là không có giảng sư nào, pháp sư nào mà nói hết nghĩa kinh điển được, bởi vì nghĩa lý nó vô lượng cơ. Mà tôi nói như vậy mà hết ý thì tôi cho rằng là không đúng. Một viên ngọc kim cương bằng ngón tay cái vậy đưa ra cho mọi người coi mà bảo rằng là người ta nói hết cái màu, người ta thấy rõ rằng cái đẹp, cái màu sắc đẹp đẽ long lanh chiếu sáng của kim cương, người ta thấy trọn vẹn hết ý. Không đúng đâu, nói vậy không bao giờ đúng. Chẳng qua là một là không biết nhìn, hai là con mắt không thấy tỏ. Chứ nếu mà cái người con mắt thấy tỏ thì không bao giờ nói tôi nhìn trọn, tôi biết hết cái màu sắc của viên ngọc kim cương đó. Và nếu tôi biết nhìn thì nhất một chút xíu là nó kim cương nó có màu khác rồi kia mà. Cho nên không thể ai nói rằng tôi nhìn tôi thấy rõ, tôi biết rõ màu sắc của cái viên ngọc kim cương trọn vẹn. Cho nên là trong chúng mà không nêu ra một cái yêu cầu nào thì tôi nghi rằng là các vị không hề có đặt cái tư duy qua những cái bài học. Chứ nếu có tư duy qua những cái bài học đó là các vị sẽ thấy còn nhiều cái lẽ ra phải thêm bao nhiêu cái, hoặc là dư những cái gì, hoặc là có những cái gì không phải đòi thêm, không phải cho rằng là dư mà là còn thấy thắc mắc thiếu thốn. Chứ nếu mà cho trọn vẹn là tôi cho rằng là không đúng. Tôi kinh nghiệm bản thân, hiện giờ tôi giảng là gần cả ngàn thời giảng mà ghi lại được là 700 cái băng cassette, còn cả 400-500 cái băng nữa tôi giảng rồi nhưng mà tôi không đưa vô, là tại vì những cái bộ đó giảng lần thứ một, lần thứ hai, nó thật sự là tôi giảng hơn 1.500 thời giảng, mà riêng tôi cho rằng là không bao giờ trọn vẹn. không bao giờ trọn vẹn. Mỗi một lần triển khai là ý tứ khác nhau, bổ sung vô, nhưng mặt này mặt khác. Do vậy mà tôi cho rằng là lời nói của tôi, dù là thiên ngôn vạn ngữ đó, mà không có lấy gì làm thỏa mãn, tự hào, tự tin, mà nó là chẳng qua là mình giới thiệu với Dương Ngọc, tùy theo cái góc độ đứng của cái người xem mà người ta nhận định màu gì, sắc gì, tốt xấu cỡ nào. Cho tôi chưa hề có cái tự tin rằng tôi nói như thế là đầy đủ trọn vẹn. Mà trong đó là nhân cái dịp mà triển khai cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì càng nhắc nhở cho tôi thấy rõ rằng không có ngôn từ nào mà nói trọn vẹn được cái ý tứ của kinh điển Phật dạy. Vì vậy mà nếu như trong chúng mà có nghiên cứu, có tư duy, có học thiệt, học kỹ á, thì sẽ thấy rõ còn nhiều cái lẽ ra mình còn phải biết thêm được. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là các vị là ni trẻ đó mà, còn là đang học trò hoặc là sẽ làm học trò học Phật trong tương lai, để ý cái cách học. Cho như các vị lớn tuổi thì nghe được cỡ nào thì người ta ứng dụng cỡ nấy, mình không có đòi hỏi hơn cái gì nhiều nữa. Còn như tăng ni tuổi trẻ đó, để ý cái cách học, phải học bài, rồi phải tư duy, rồi phải đánh giá cái bài học đó, rồi nhận thức về cái lời lẽ của một vị giáo thọ truyền đạt, thậm chí có thể bác bỏ cái lời truyền đạt của giáo thọ mà không hề có tội lỗi. Chứ không phải là cái ông giáo thọ sư đó nói cái gì mình cũng nghe hết. Nếu như ông giáo thọ sư đó ông tương đối, ông quán triệt sâu sắc về kinh điển thì mình có thể nghe hết. Nhưng mà nếu như ông còn khiếm khuyết mà mình dùng trí tuệ nhận định, tư duy, mình thấy thiếu, vẫn yêu cầu bổ sung. Chứ không phải là ông nói cái gì thì mình cũng nghe ý như vậy và cỡ đó là hết ý. Thế thì nãy giờ có thêm gì không? Không có đó thì bây giờ trong khi chờ đợi lát nữa cũng được, không sao hết á. Giờ tôi giảng thêm cái bài này. Cái bài này là cũng trong cái thời công phu đó. Tôi thì tôi tán dở lúc ở đây có cô nào tán hay, có bài tán Lễ Thích Tôn đó. Đánh trống vậy. Rung tung tung tung tung, rung tung tung tung tung. Rắc cắt cắt cắt tung cắt. Rồi đọc cái bài Tán Lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ Cửu Diễn Tu Chân. Có phải không? Tôi nói có sai nói lại nha. Đâu Xuất Giám Thần, Trường Từ Bảo Dĩ Kim Luân. Rồi gì nữa? Tòa Bồ Đề Tòa Đại Phá Ma Quân, Nhất Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Giáng Pháp Lâm, Tam Thừa Chúng Đẳng Quy Tâm, Vô Sanh Dĩ Chứng, Hiện Tiền Chúng Đẳng Quy Tâm, Vô Sanh Tác Chứng Tốc Chứng. Cái này rất là thiếu nè ha. Tứ Sanh Cửu Hữu, Đồng Đăng Hoa Tạng Huyền Môn, Bát Nạn Tam Đồ Cộng Nhập Tỳ Lô Tánh Hải. Đây, các bài này hay lắm. Hồi nhỏ thì vô chùa là ai cũng phải học vậy. Nhưng mà nếu như không đi học trường Phật học thì cứ cắt tùng tùng cắt tan lệ thích tôn vô thường ý năng ý chân cắt tôn cắt rung tôn cắt tám kỳ chúng ở đằng ý quý chân rung tôn cắt tôn cắt rung tôn cắt đâu. À, đại để là vậy mà nói luôn tới 80 tuổi chết thì đệ tử nó nói thầy ra đi thất thoát tổn thất, chúng con tổn thất vô cùng. Mà sự thật là thầy ra đi thầy cũng không hiểu câu đó là cái gì, mà tổn thất vô cùng lớn lao á. Cho nên là được đi học đạo là phải tự thấy là mình có phước đó. Như tôi đây nè thì phải nói rằng tôi có phước đó, tôi được đi học. Chứ mà không là tôi cũng có rác cắt tung cắt đậu sức giang thần ruộng tùy bảo vị kim mỹ luân rung tung tung cắt rung tung tung tung tung để vậy thôi. Bữa nào cũng làm vậy mà không biết nói gì, đó là sự thật đó nha. Thế thì bây giờ bắt đầu tang lễ Thích Tôn. Tang lễ là chữ tán là tán dương, chữ lễ là kính lễ. Kính lễ và tán dương Đức Thích Tôn. Đức Thích Tôn tức là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đấy, vô thượng năng nhân. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là được mọi người tôn quý, gọi đó là Thế Tôn. Thành ra Đức Phật là Thế Tôn, mà vì Ngài là họ Thích Ca cho nên cũng gọi là Thích Tôn. À, Ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni ta dịch là năng nhân và tịch mặc. Chữ Thích Ca Mâu Ni ta dịch năng nhân là và tịch mặc. Mà Phật học giáo khoa thư thì định nghĩa cách đơn giản là năng tức là năng lực, mà nhân tức là từ bi. Tịch mặc tức là cái người mà không có trạo cử, không có tán loạn, mà thường ở cái tâm thường ở trong tín niệm và chánh định. Thành ra là Đức Thích Tôn là cái người có cái năng lực đem cái tấm lòng từ bi, cái đạo từ bi ban vui và cứu khổ cho chúng sanh. Năng tức là năng lực, nhân tức là từ bi mà. Năng nhân tức là có cái năng lực từ bi đem cái chánh pháp để mà truyền đạt, để ban vui cho chúng sinh, vật nhổ cái gốc khổ cho chúng sinh. Và Ngài là một cái đấng giác ngộ thường ở trong, luôn luôn là ở trong chánh niệm, chánh định. À, cứ theo kinh điển mà nói, vì sao mà người ta biết rằng là Đức Phật là một đấng năng nhân tịch mặc, là Ngài là một đấng Thế Tôn? Là tại vì á, tôi nói cái này ra là các vị tự tự mình kiểm tra chừng nào mình là Phật, chừng nào mình là Bồ Tát, chừng nào mình là Thánh Văn, và lúc nào mình là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đều mình có thể biết hết. Sở dĩ Đức Thế Tôn đó mà ta gọi là Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân đó, năng nhân tịch mặc vô thượng, là tại vì Đức Phật có hai cái, nó có 18 cái pháp, gọi là 18 cái pháp bất cộng, mà tất cả người trời và các vị Bồ Tát đẳng giác, Bồ Tát cao cấp nhất của hàng Bồ Tát cũng vẫn không có được cái đó. Cho nên được gọi là vô thượng năng nhân, năng nhân tịch mặc, đem cái đạo từ bi đà đạo giải thoát và truyền đạt cho mọi người, và thường ở trong chánh niệm chánh định đó, mà là vô thượng chứ không phải là hữu thượng. Thí dụ như mình đem truyền đạt cái đạo từ bi giải thoát giác ngộ cho chúng sinh, mình có chánh niệm, mình có chánh định, nhưng mà nó có thời gian nào đó mình bị lơi cảnh giác, cái mình mất đi cái trí tuệ, cái giải thoát, cái giác ngộ đó. Thành ra là cái năng nhân tịch mặc như thế là không phải là vô thượng, mà Đức Phật thì thường xuyên liên tục vĩnh viễn ở trong chánh niệm, ở trong chánh định, ở trong từ bi hỷ xả, và luôn luôn là hướng về lợi ích cho chúng sanh. Cho nên gọi là vô thượng năng nhân. Vì vô thượng năng nhân là vì có 18 cái món gọi là bất cộng pháp. Một là thân vô thất, hai là khẩu vô thất, ba là ý vô thất. Tức là thân, khẩu, ý không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm. Chúng ta thì thân chúng ta lỗi lầm nhiều lắm, trong ngày, ngày nay qua ngày kia. Cố gắng mà tu tập, mà kiểm điểm, nhưng mà phải nói rằng là thân còn lỗi lầm nhiều lắm, miệng còn lỗi lầm nhiều lắm, ý còn lỗi lầm nhiều lắm. Vì ý lỗi lầm nhiều cho nên nó mới biểu lộ ra thân lỗi lầm và miệng lỗi lầm. Thế thì thân khẩu ý của phàm phu, của chúng ta, của người đệ tử Phật, chưa có gì bảo đảm hết. Đó là ba món nữa là vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả. Phật không có cái tưởng nào mà không phát xuất từ cái tính niệm, cái tính định mà nó có thể xen vô được. Kêu vô dị tưởng, cái nào mà nó ngoài với cái tính niệm với tính định ra mà nó xen vô được thì gọi là dị tưởng. Mà Phật thì là cái nguồn tư tưởng của Đức Phật không có tạp nhạp được, không có tán loạn được, không có hôn trầm, không có điệu cử, không có thất niệm, không có bất chánh tri. Cho nên đối với Đức Phật là vô dị tưởng, vô bất định tâm, tâm lúc nào cũng ở trong chánh định, vô bất tri dĩ xả, biết tất cả chứ không có lúc nào mê muội, không có lúc nào hôn trầm, nhưng mà biết rồi cũng như không biết, biết bằng thật như thị, thấy như thế, nghe như thế, ngửi nếm xúc biết như thế, lục căn sử dụng như thế, nhưng mà nhìn bằng, ví dụ như nhìn mình qua đây, tướng của nó như thế, tánh nó như thế, gọi là như thị tướng, như thị tánh, thể chất nó như thế, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, nhìn mình qua, hiện tượng duyên sanh như thế, thì thấy nó như thế. Còn mình cũng nhìn cái pháp hiện tượng duyên sanh là mình qua như thế, nhưng mà có lúc mình thích nhiều, mình thích ít, hoặc mình chê, mình khen, Và nếu mà mình thích quá, có thể nảy sinh là một cái tâm xấu, là tìm cách lấy nó về làm sở hữu riêng của mình. À, thế thì là cái hiểu biết của mình là nó bị nhiễm ô, thành ra không gọi là vô bất tri dĩ xả, mà Phật thì tri dĩ xả, thấy hết. Mình nhìn dạng pháp qua mười cái như thị, nó như thế là như thế. Vì sao mà làm được vậy? Cái này là tôi phải tư duy á. Vì sao mà làm Phật làm được vậy? Nghe cái chuyện khó khăn quá mà Phật làm được. Thấy cái gì đẹp, cái gì quý, cái gì người ta tôn trọng ghê gớm trên con đời này, mà Phật lại nhìn cái nào như cái đấy, bằng mười cái như vậy. Nguyên do nào Đức Phật làm được cái việc đó? Kinh điển nói như vậy, mà ta phải tìm hiểu cái nguyên do nào mà Đức Thích Ca có thể làm được việc đó, Đức Phật làm được việc đó, thì ra dễ lắm. Không phải là quang đường, không phải là ảo tưởng, không phải là nói chuyện diễn dòng đâu, mà nó là rất biện chứng. Là tại vì Đức Phật ta nhìn cái pháp duyên sanh hiện tượng này nè, nó giống như là cái người bệnh con mắt mà thấy cái bầy ruồi trước mắt, giống như cái người mà bị tát một cái vô đây rồi là nhìn nghĩa là cả một bầu trời đều là hoa nước đỏ rực trời. Thế thì ai mà bị tát cái gì là thấy hoa nước đỏ rực trời rồi, cái hoa đó khi mà con mắt nó tỉnh táo lại rồi nó mất cái hoa đớn đó, rồi mình lại thương tiếc khóc than không? Không có. Vì sao vậy? Vì người ta biết rằng cái hoa đó không phải là cái hoa thật. Cái bầy ruồi ta thấy nó ba chất mắt này, người ta cũng không giận dỗi nó, ta không có dắt chổi lấy quạt người ta quơ, ta đập nó cho mỏi tay. Vì sao vậy? Vì người ta biết rõ là đó là do con mắt của mình bệnh, chứ không có bầy ruồi thật. Vì vậy cho nên không có dạy gì mà đập mà đuổi mà giận dỗi làm dữ với cái bầy ruồi, cũng không có dạy gì mà tiếc nuối mà khóc than rằng tại sao một cái rừng hoa đẹp đẽ như thế rồi đây hiện giờ đây nó không còn. Là vì người ta biết rằng hoa đớm là do bị loa con mắt, bầy ruồi này cũng vậy. Chuyên Thế La nhận thức được bản thể của hiện tượng dạng pháp, nó là bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, bất nhất bất nhị bất đoạn bất thường. Từ cái bản thể chân như đó nó duyên lên cái hiện tượng dạng pháp này, thì nó là hiện tượng duyên sanh. Duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên tan rã thì gọi là diệt. Vì vậy cho nên cái lúc sanh không gọi là thật sanh, thì cái lúc nó diệt cũng không có cái thật diệt. Do vậy nên sự sanh diệt của các pháp, nên cái mình qua đẹp, mình qua đẹp, cái đẹp nó không thật sanh, không thật đẹp. Cho nên là khi mà nó tàn nó héo, nó cũng không có thật diệt. Nó diệt rồi nó thành rác, rồi nó thành phân rồi tan rã ra, nó thành ra một cái chất gì đó. Sau này để người ta trồng lại cái hoa khác, cái cây khác. Chứ không phải gì nó diệt rồi nó mất hẳn. Mà còn nó sanh dày mà đòi nó tồn tại hoài, không có. Vì sao vậy? Vì đó là duyên sanh, cho nên nó như huyện. Đấy, do vậy mà Đức Phật nhìn nghĩa là biết rồi, bỏ hết, không có dướng mắt cái gì, không có bận biểu, không có đau khổ, gọi là vô bất tri dĩ xả. Đó là sáu cái rồi nha. Ba cái nữa: dục vô giảm, niệm vô giảm, định vô giảm. Cái muốn mà lợi ích chúng sinh, cái muốn mà thường giữ ở trong chánh niệm để thẳng tiến trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, không có lúc nào lơi cảnh giác, không có lúc nào chật cái đường chỉ thẳng tắp đó, chứ gọi là dục vô giảm. Niệm vô giảm, định vô giảm. Chánh niệm chánh định lúc nào cũng vững vững. Ta vững vững cái chánh niệm với chánh định. Cũng như cái người khôn ngoan, ta ở trong cái nhà quê, cái nhà quê mà chất lá, ở ngoài đồng mà gió nó nhiều lắm, gió bốn phía, gió đông tây nam bắc phía nào cũng có thể tắt đèn. Nếu mà mình ở trong cái vùng đồng thấp 10 là đồng với Mỹ An với Tân An với các cái vùng đồng lớn đó mà, thì cái nhà mà người ta ở trong đồng như vậy đó mà là có những bữa mưa gió bão bùng mà muốn ăn cơm tối mà ăn cơm cho được mà cái đèn sáng là phải lấy cái rổ xúc mà úp cái ngọn đèn, lấy cái gì đó mình che một phía vậy là gió nó tắt đèn như thường, mà lấy cái rổ xúc hay là cái nôm mình nôm mình để lên cái đèn á thì ngọn đèn nó hoàn toàn nghe độc lập. Cái này là phải kinh nghiệm mà nha, cho nên cái gì mình cũng phải kinh nghiệm hết á. Mình học về mình cũng phải kinh nghiệm, phải tư duy. Ở quê mình cũng phải tư duy. Lấy cái nôm mà là lấy cái rổ xúc. Đốt cái đèn, đèn cày, đèn trứng vịt, đèn gì cũng được, đèn dầu lửa cũng được, phải lấy cái rổ đó ụp xuống. Là gió bão cỡ nào cũng không tắt. Mà còn lấy cái tấm mà nguyên bằng cái tấm ni lông hay cái gì đó bao, gió tắt, tắt tốt hết. Thế thì là Đức Phật là niệm vô giảm và định vô giảm cũng vậy. Nó có nhờ có giới, có định, nó bao che cái tuệ. Do giới, do định mà nó bao che cái tuệ. Thành ra niệm định của Đức Phật không có bao giờ. Đức Phật không có phá giới. Khi mà Ngài đã biết được cái nguyên do của thân khẩu ý sai lầm á, là sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu vân vân, thì nó là nguyên nhân của đau khổ. Mà bây giờ mà trừ được cái đó thì nó sẽ hết đau khổ. Cho nên Đức Phật không có phá giới. Mà không có phá giới thì nó giống như là có cái nôm hay là có cái rổ xúc vậy đó, chụp cái bóng đèn lại thì bóng đèn đó đứng vững vàng để mà tỏa sáng ra trong bữa cơm tối cơm chiều, bữa sinh hoạt ban đêm ở đồng quê là vậy. Vì vậy mà Đức Phật đối với Đức Phật là dục vô giảm, niệm vô giảm, định vô giảm là chín cái rồi đấy ha. Tinh tấn vô giảm giải thoát, vô giảm giải thoát thì kiến vô giảm là 12 cái. Tinh tấn vô giảm, Phật là phải tập tu tinh tấn, chúng ta cũng phải tập tu tinh tấn. Tinh tấn về thân, tinh tấn về khẩu, tinh tấn về ý, phải giữ gìn, kiểm tra. Chứ tinh tấn đây là mình phải kiểm tra giữ gìn cái thân có sai lầm không, kiểm tra coi khẩu mình thường nói cái gì, nói có lời lành hay nói lời ác, nói lời lợi mình lợi người hay là nói lời lợi mình hại người. Thế thì kiểm tra về khẩu, kiểm tra về ý là nó giống như ông quan tòa, nó là cái động cơ để có một cái hội trường để mà xử một cái án nào đó. Khi nào có quan tòa thì mới có những cái người tới dự thính để nghe xử một cái án lệ nào đó. Còn nếu mà quan tòa mà không có cái kết bãi mẻ, bãi gì đó, giống như vua nó bãi trào, còn tòa ông đó là cái buổi xử nó chấm dứt thôi ha. Thì ông tòa mà ông đứng dậy đi rồi là mọi người kia đều phải đi hết thôi, đều phải giải tán hết thôi. Thế thì cái ý dục vô già tinh tấn vô giảm ha, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, tại vì là giữ cái ý có chánh niệm chánh định rồi á thì mình kiểm tra thân khẩu ý. Thế là mười mấy món à? Mười hai hả? Rồi 12 rồi đó. Còn 6 món nữa. Nhất thiết thân nghiệp, tùy trí huệ hành. Nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí tuệ hành. Nhất thiết ý nghiệp, tùy trí tuệ hành. Tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Khi mà nó biểu lộ ra thân, khẩu ý, ý nghiệp có nghĩa là nó biểu lộ ra, nó biểu lộ ra cái hành động. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó biểu lộ ra cái việc gì đó, nghĩ ngợi việc gì đó, nói việc gì đó, làm việc gì đó, đều là do trí tuệ làm cái động cơ. Mà mình sở dĩ mà mình làm sai, mình làm tội lỗi, mình làm gây ra nguyên nhân đau khổ là do không có trí tuệ. Cho nên khi thân khẩu ý nó biểu lộ ra, nó không phải là cái động cơ, nó không phải là trí tuệ, cho nên mới có sinh ra đau khổ. Tôi nói ví dụ như này nè, tôi mới đi ngang nên thất thất thị nè, ngay tại ngã ba này nè, cái chuyện đụng xe là cái chuyện bình thường, thậm chí có khi đụng chết cũng phải chịu thôi. Mà còn nếu mà vấn đề là phải trái là phải là có chính quyền, là công an giao thông người ta làm biên bản. Ở đây là hai ông sẽ quýt lộn nhau rực mày tại cái ba thất thị nè. Đấy, thế thì trong đó ai là cái người đánh trước và cái người mà bị đánh sau không có nhẫn nhục, thế thì hai cái mà nóng nảy nhau hết mà, thì người này cũng nói người kia lỗi, người kia nói người này lỗi, tự nhiên là đánh thôi. Cái đó đó mình không phải mình nói hai cái anh đó, nhưng mà dầu có thể nói sự thật cũng không có trí tuệ. Không có trí tuệ ở đây mình không nói họ là ngu, nhưng mà họ không có cái trí tuệ để mà nhận thức về cái cách nhẫn nhục, kềm hãm cái nhẫn nhục của mình. Và mình quên rằng là cái việc này là luật pháp phân định, dầu mình phải cũng phải luật pháp phân định, mà mình quấy thì đương nhiên là luật pháp phân định là phải xét xử mình phải thường bên kia thôi. Chứ còn cái mà đánh ngang đánh đẩu như vậy đó thì nó không phải là trí tuệ hành. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không phải tùy trí huệ hành, mà tùy trí huệ là phải sáng suốt cả đó, phải nén lòng. Chứ anh giải quyết như vậy là hai bên đều là có tai họa hết, đau khổ hết, thương tích nhiều hơn là cái đụng xe. Còn đánh được tất nhiên là đâu có gì ghi gớm của đâu, vậy mà đánh lộn nhau. Thật thì không có vậy. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tùy trí huệ hành. Việc này lỡ rồi phải để cho chính quyền là người ta xác lập cái hiện trường, còn phải quấy chuyện đó phải bồi thường sao. Chứ bây giờ đánh nhau thì có bể đầu đi nữa, chết thêm nữa thôi, chứ còn xe cộ nó đụng cũng cỡ đó, trầy cỡ đó, và bồi thường cũng cỡ đó. Ấy thế mà mình làm việc như vậy có nghĩa là nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, ý nhất thiết ý nghiệp không có trí tuệ hành. Là 15 món rồi ha. 3 món nữa là trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Phật có cái trí tuệ biết quá khứ, hiện tại, vị lai vô ngại. Nói tới đó người ta hỏi, ủa vậy là Đức Phật là chẳng qua là nó gần gần giống như mấy cô đồng cẩu cốt soi căn người ta được ha? À, soi căn biết quá khứ cô làm cái gì, hồi trước cô làm bà tiên, rồi cô gặp anh chàng nọ thế gian này, rồi gặp gỡ cái rồi cô có cảm tình cái rồi cô muốn về trời, rồi cô ở dưới này, rồi cô kết duyên với ông đó, cho nên ông giờ vậy chứ tiền thân cô là tiên ở trên trời. Thế là trí huệ tri quá khứ vô ngại là vậy đó hả? Không phải vậy đâu, không phải như những cái chuyện tích đó đâu. Mà sự thật cái chỗ này là cái chỗ sâu thẳm vô cùng. Như Lai mà đâu có nói cái chuyện lập Phật, cái cuộc chuyện của cái gọi là đời xưa. Mặc dù là Như Lai có nói chuyện đời xưa, thí dụ như Như Lai có nói cái chuyện của Bồ Tát Thường Bất Khinh là chuyện đời xưa, Như Lai có nói chuyện tiền thân của Phật, học bốn câu kệ, nửa bài kệ hai câu bằng cái tánh mạng của mình. Như Lai có nói là trước kia Như Lai có gieo duyên với một cô phụ nữ cùng mua bảy cái hoa sen chia hai đi cúng Phật, nhờ vậy sau này họ ngộ lại làm vợ chồng giúp đỡ nhau trên đường đi tu. Như Lai có nói cái đó, nhưng mà cái đó khác rồi. Cái đó là tôi nói cái này là khó nghe lắm đấy. Rồi đây là Như Lai nói, Như Lai là đâu xuất gián thần, khó nghe lắm. Nhưng mà tại giờ tôi nói vậy các vị nghe được là nghe, nghe không được là thôi ha. Chứ cái này khó nghe lắm. Như Lai mà trí huệ tri quá khứ hiện tại đều vô ngại đó, là sự thật. Đối với Như Lai không có quá khứ hiện tại và vị lai, mà chỉ có ngay như bây giờ, chỉ có một cái lúc ngay như bây giờ, từng sát na một, chứ còn cái quá khứ và cái vị lai đó là Như Lai nói vậy chứ không phải vậy. Có một thôi. Mà cái này tôi nói nhiều lần rồi. Như Lai nói chư tâm gia di phi tâm. Như Lai nói là tâm chứ người ta không phải tâm gì. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Trong ba đời tìm tâm không có. Vậy mà Như Lai nói tâm. Rồi Như Lai nói có ba đời. Đó là cái chỗ mà không có tư duy thật là không hiểu được Như Lai. Như Lai nói có ba đời đó là Như Lai nói cái bộ môn kêu bằng vi tằng hữu. Trước khi nói pháp, Như Lai cho biết rằng Như Lai giải có 12 bộ kinh, trong đó có bộ kinh ghiền gọi là vi tằng hữu. Vi tằng hữu có nghĩa là cái việc mà Như Lai nói đó là cái việc đó là việc lạ lùng xưa nay chưa từng có. Nói cách khác là Như Lai có thể đặt ra đấy. Như Lai có thể đặt ra đó. Thí dụ như lịch sử Việt Nam, những bậc tiền bối ông cha của ta đã từng đặt ra cái chuyện sơn tinh thủy tinh đánh nhau giành vợ. Anh thủy tinh hứa hẹn danh sơn tinh trước cha vợ rằng người nào đem xính lễ trước người đó được vợ. Mà anh sơn tinh người ta đem trước thì đương nhiên là ta sẽ được có phần hưởng là được cô vợ. Còn anh thủy tinh anh lục tục anh tới sau, có nghĩa là đối với khả năng, đối với trách nhiệm, đối với tinh thần lo lắng, tài năng sắp xếp của anh không bằng anh sơn tinh, cho nên anh đi trễ. Mà anh đi trễ là anh phải mất vợ thôi. Thế là anh mất vợ rồi á, anh lại sinh ra thù hận. Anh trả thù bằng cách là anh làm cho bão lục, để cho người hy vọng rằng là chôn vùi cái là anh sơn tinh, sự nghiệp của anh sơn tinh. Nhưng mà hễ bão lục tới đâu thì sơn tinh lên tới đó, nổi lên tới đó, cao lên tới đó, là cho bão lục không cách nào nhẫn chìm được cái sự nghiệp của sơn tinh. Điều đó để nói lên rằng là anh đã bất tài vô dụng, cho nên anh thua người ta. Thua mà anh không chịu thua, anh muốn hại người ta, anh không thể hại được. Người ta đã thấy rằng, chứng tỏ rằng người ta có tài năng, người ta có trí tuệ, người ta là đầy đủ nghị lực, người ta làm đúng hẹn đúng giờ, người ta được vợ. Cho nên vợ người ta vẫn được. anh làm cái gì anh cũng không làm gì được người ta đâu. Vì ngay ban đầu người ta đã hơn anh rồi kia mà. Thế thì là đó là một cái câu chuyện vi tần hữu để giáo dục cho cái con cháu sau này. Hãy hứa là phải làm, mà làm thì phải làm cho tốt. Đừng bê tha, đừng chậm trễ, đừng lơ là, mà mình sẽ thua việc này. Khi mà thua rồi thì mình lại còn sanh thù oán hận thù ha, mình muốn ám hại người ta, đương nhiên là ta không để cho mình hại dễ dàng đâu. Để nói là sức đấu tranh thì đào tạo giáo dục, đào tạo một dân tộc có cái khí phách anh hùng và cương trực và thẳng thắn, và đừng làm cái chuyện lôi thôi. Đã để là như thế.